PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, cứu viện lão Tích Dịch. Mọi người tới bên này. Nơi này có dấu chân. Canh Long ở trong bụi cây có phát hiện. Hắn lập tức kêu mọi người qua tới. Xác định là nhân loại coi như sau. Canh Long bọn họ dọc theo dấu chân sải bước đi trước. Dừng lại. Mai Phục đứng lên, Canh Long bọn họ đi có một hồi lâu, đột ngột nghe phía trước có tiếng nói chuyện truyền tới, lập tức liền kêu mọi người cẩn thận ẩn núp, chắc chắn đám người kia cũng không phải là hướng bên này tới. Canh Long bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, giấu trên người khí tức, chậm rãi hướng thanh âm phát ra địa phương đi tới, đến lúc phụ cận, nhìn nơi này cuối cùng tạm thời bắc rồi nơi trú quân. Một đám người vây ở bên cạnh đống lửa, chính nướng thịt, mà bên kia, ở hai người trông chừng bên trong lồng tre, lão Tích Dịch với mấy cái Tích Dịch tộc huynh đệ bị giam ở nơi nào. Khốn kiếp, các ngươi táng tận lương tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão Tích Dịch nằm ở hàng rào trước, trợn mắt nhìn kia một đám người, tức giận dày, đi ngươi sao, ngươi một cái lão già kia. Nếu không phải nhìn ngươi tuổi tác quá lớn, thịt không non, chúng ta lập tức liền đem ngươi ăn. Cho ta thả đàng hoàng một chút, bằng không, ta đem ngươi ra lột làm giày đi. Nhìn đến đây, Canh Long cuối cùng là công khai. Hóa ra đám người kia là đang ở nướng Tích Dịch thịt. Cái này thì giải thích tại sao vừa mới kia vị huynh đệ trong cơ thể thịt đều bị lấy sạch. Mắt nhìn thấy đám người kia vừa ăn thịt một bên nhục mạ lão Tích Dịch. Thậm chí còn đem đã nướng chín thịt bắt được lão Tích Dịch bên cạnh. Buộc lão Tích Dịch đem thịt cho nuốt trọn. Canh Long nhưng là nói cái gì cũng chịu không được. Hắn trực tiếp đứng dậy. Liền muốn tiến lên công kích. Canh Long, đừng nóng. Bọn họ nơi đó đồng loạt thất cấp tu luyện giả. Sơ lược tính toán. Ít nhất có mười mấy nhân. Chúng ta muốn cứu người lời nói. Chỉ có chờ đến ban đêm. Bọn họ buông lỏng cảnh giác thời điểm. Ta len lén đi qua. Trước hết để cho lão Tích Dịch thực lực bọn hắn khôi phục. Đánh lại những tên kia trở tay không kịp. Long hồn đem Canh Long ngăn cản. Hắn cũng không muốn Canh Long cứ như vậy đần độn lao ra đi. Bị người cho đánh chết. Canh Long nghe một chút Long hồn nói để ý tới. Nhìn sắc trời một chút không còn sớm. Lập tức phải đến tối. Hắn tính một chút bên trong lồng tre tổng cộng là có 6 người. Liền xuất ra 6 cái thần tiên quả đến, nhét vào Long hồn trong tay, mà chính hắn chính là nằm trên đất, giám thị đối diện đám người kia nhất cử nhất động. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là đến ban đêm, đám người kia phân ra 2 người gác đêm, còn lại đều đi vào nghỉ ngơi. Nhìn một cái cơ hội tới, Long hồn tự nhiên không kéo dài, lại nói nó thân thể nho nhỏ cũng thích hợp ẩn núp. Theo tiểu đạo liền hướng đến nhốt lão Tích Dịch bọn họ phương chạy đi. Lão Tích Dịch, tới bên này. Lão kia Tích Dịch đang suy nghĩ chạy thoát thân biện pháp. Tiếc rằng bọn họ một thân võ công không phát huy ra được. Chỉ dựa vào thân thể này. Đây chính là căn bản cũng không có thể lao ra đi. Nghe có người hô gọi mình. Hắn nghiêng đầu nhìn. Khi phát hiện là một con rồng nhỏ. Lão Tích Dịch nhưng là cảm thấy có chút kỳ quái. Con tiểu long này làm sao biết nhận biết mình. Nhìn lão Tích Dịch ngẩn người tại đó. Long hồn muốn lên mình bây giờ đã là thuế biến. Nó cuống quýt chỉ Canh Long chỗ ẩn thân mới nói. Ta là long hồn A. Canh Long bọn họ ở nơi nào? Người không muốn lộ ra. Chúng ta là tới cứu ngươi. Những trái này có thể giúp các ngươi khôi phục thực lực. Các ngươi trước ăn. Đến khi Canh Long phát hành tín hiệu công kích lúc. Chúng ta hành động chung, mang đến trong ứng ngoài hợp. Lão Tích Dịch hướng Long hồn chỉ dẫn địa phương nhìn. Khi thấy Canh Long lộ ra thân thể, hướng về phía tự chỉ huy vẫy tay. Lão Tích Dịch nhưng là lão lệ tung hoành. Nếu không phải điều kiện không cho phép, chỉ sợ sớm đã chạy đến Canh Long bên cạnh. Tố nói mình gần đây khổ nạn gặp gỡ tới. Có thần tiên quả trợ giúp. Lão Tích Dịch thực lực bọn hắn nhưng là khôi phục như cũ. Vạn sự đã sẵn sàng, chờ Canh Long ra lệnh một tiếng, đối với ở trước mắt mấy tên khốn kiếp này. Lão Tích Dịch sớm vừa muốn đem bọn họ đánh chết. Chính là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bọn họ đã ăn ba cái huynh đệ mình. Cái thù này phải báo. Lão đại, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Canh Long lấy được long hồn tặng lại. Biết lão Tích Dịch bọn họ đã chuẩn bị xong. Kia Canh Long đánh một cái bên người lão đại. Kêu lão đại khái có thể bắt đầu. Oa nha nha nha. Lão đại tuân lệnh. Lập tức liền kêu đến vọt tới trong doanh trại. Bởi vì lão đại mụ vai u thịt bắp thân thể. Hơn nữa ban đêm vãn. Này đột ngột giết ra. Cũng làm thủ dạ nhân làm cho sợ hết hồn. Không chờ bọn họ kịp phản ứng. Liền bị lão đại giết chết. Đang nghỉ ngơi mọi người nghe phía bên ngoài vang động. Bọn họ lập tức liền vọt ra. Bất quá khi bọn họ thấy là một cái đại tinh tinh sau. Những tên kia lập tức liền hưng phấn. Trực tiếp liền hướng lão đại công kích đi qua. Tuy nói lão đại da dày thịt béo. Nhưng là cũng không ngăn được nhiều người như vậy công kích. Chỉ chốc lát, trên người chính là xuất hiện mấy cái vết thương. Nhìn một cái chính mình đánh không lại. Lão đại ngao ô một tiếng gầm. Lập tức liền rút lui. Này trong rừng rậm, chạy trốn nhưng là lão đại cường hạng. Đám người kia địa hình không quen. Hơn nữa lại vừa là ban đêm. Bọn họ truy kích một hồi. Không thấy lão đại bóng người. Liền lui trở về trong doanh trại. Bởi vì mới vừa rồi được một phen giày vò. Đám người kia nhưng là tăng cường lực lượng thủ vệ. Từ hai người biến thành bốn người. Bất quá bởi vì bọn họ cơm tối uống rượu quá nhiều duyên cớ. Mấy tên kia nói là gác đêm. Say đi lên. Cuối cùng cũng vù vù ngủ. Lão đại đã sớm chạy về đến bên cạnh Canh Long. Ở Canh Long trị liệu thuật dưới sự giúp đỡ. Hơn nữa bản thân nó năng lực khôi phục liền đặc biệt cường. Chỉ chốc lát, lão đại trên người thương liền phục hồi như cũ. Hắc hắc, lão đại, tiếp tục, lần này chỉ cần cạn nữa xuống hai cái. Chúng ta có thể phát động chung quy công kích. Nghe được Canh Long lời nói, lão đại đáp một tiếng. Nó rón rén đi tới lính gác bên cạnh. Nhìn của bọn hắn ngáy khò khò một chút phản ứng cũng không có. Lão đại có lòng muốn hù dọa bọn họ. Gầm lên giận dữ. Trực tiếp liền giơ quyền đem cách hắn gần hai người đầu đập bể. A, bị kinh sợ tỉnh lại lính gác. Nhìn bên người kia thê thảm thi thể. Bọn họ nhưng là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Cuối cùng quên mình là tu luyện người. Không có bất kỳ phản kháng. Liền lăn một vòng hướng giữa doanh trại lều vải chạy đi. Ngay tại lúc này, các anh em sát a. Canh Long nhìn một cái cơ hội tới. Hắn trước nhảy ra. Hỏa vân kiếm nắm trong tay. Hung thần ác sát như vậy hướng đám người kia vọt tới. Đang chuẩn bị công kích lão đại nhân môn. Nghe được sau lưng tiếng la giết. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Bởi vì là thiên quá đen. Canh Long quần áo màu sắc cũng tương đối trọng. Cho nên này nhìn một cái. Chính là chỉ có giữa không trung trôi lơ lửng ngọn lửa. Đêm hôm khuya khoác. Trước là liên tục bị công kích quấy dày. Hơn nữa quái dị này cảnh tượng, mọi người nơi nào còn chịu đựng được, lập tức liền gào thét gặp quỷ, chạy tứ tán. Lão Tích Dịch bọn họ ở Canh Long tấn công thời điểm, liền đem cái lồng phá vỡ. Nhìn có người hướng bọn họ bên này chạy tới, lão Tích Dịch bọn họ trực tiếp liền vây lại, cũng không cần vũ khí, liền dùng răng cùng cự chảo cắn xé đám này đáng hận nhân. Là chết đi các anh em báo thù. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.